Ly hôn đi điện hạ. Chương 236, nhớ đến thôi cũng đã thấy đau đớn. Góc truyện audio.com. Editor, Linh Vũ, cơn đau như bị mũi khoan đâm vào truyền đến từ bụng dưới. Vận Nhi thậm chí còn có thể cảm giác được một dòng chất lỏng dinh dính đang chảy ra từ dưới thân. Bụng cũng đau đến mức khó thở, cảm giác sợ hãi ập đến. Cô vùng vẫy, muốn gắng sức bò đến tủ đầu giường để với lấy di động mà cầu cứu. Thế nhưng cả người đã không còn chút sức lực nào. Rốt cuộc, cô đã không còn sức để nhúc nhích nổi nữa. Hai mắt nhắm chặt lại, cánh tay đặt lên bụng, dần mất đi ý thức. Duẫn, cứu em, Vu Nặc vừa từ ngoài cửa bước vào đã ngửi được thứ mùi khác thường giống như mùi máu. Vội vội vàng vàng chạy vào phòng Vận Nhi, lúc nhìn thấy cả người cô đẫm máu nằm dưới nền nhà. Cô ấy hoảng hốt chạy đến đỡ Vận Nhi, trên đường đến bệnh viện, cô ấy sợ đến mức chảy cả nước mắt. Vận Nhi, em phải kiên cường lên một chút, em không thể xảy ra chuyện gì được, nước ối của sản phụ đã bị vỡ. Chắc là sắp sinh rồi, nhanh đưa vào phòng sinh. Vu Nặc nghe được tiếng nói gấp gáp kia, một người nói tiếng Anh trôi chảy như cô ấy, lúc này đứng giữa chốn xa lạ thế này, bỗng dưng lại cảm thấy rất bất an. Lúc Vận Nhi được đưa vào phòng sinh, cô ấy cũng không dám mở to mắt, cái cảnh tượng cả người Vận Nhi nhuộm đầy máu tươi đó khiến cô ấy không khống chế nổi cơn run rẩy. Vận Nhi, Vận Nhi, vì Niệm Niệm, em nhất định phải bình an ra ngoài đấy. Vu Nặc buông tay Vận Nhi ra, cảm giác trên tay mình cũng dính đầy máu. Lập tức cảm thấy mặt mày sa sầm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nếu Vận Nhi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Vu Nặc bất an đi tới đi lui, đây chỉ là một bệnh viện nhỏ của trấn, thiết bị chữa bệnh cũng không đầy đủ. Cô ấy không cách nào yên tâm nổi. Sức khỏe của Vận Nhi vốn đã không tốt. Cô ấy thật sự rất sợ Vận Nhi sẽ xảy ra chuyện gì không may. Diễn, đàn, Lê, Quy Đôn, 1 giờ, 2 giờ, đợi suốt 5 tiếng đồng hồ, rồi cả một đêm trôi qua. Vu Nặc chỉ thấy bác sĩ và y tá không ngừng sải bước ngang qua người mình. Nhưng bên trong kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Dù chỉ là tiếng hét vì đau đớn của Vận Nhi cũng không nghe thấy. Cô ấy yên lặng ngồi chờ, trong lòng sốt ruột không chịu nổi, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang lên từng hồi. Cô ấy mới có thể phục hồi tinh thần. Hiện giờ trong kho máu đang thiếu nhóm máu AB, sản phụ mất máu quá nhiều, cần phải bổ sung một lượng máu lớn, phải nhanh chóng nghĩ cách chuyển máu từ bệnh viện khác tới đây. Nhanh lên, sau khi Vu Nặc nghe được lời nói của bác sĩ trong phòng mổ thì lập tức hoang mang. Đứa bé đâu, đứa bé sao rồi, Vu Nặc sợ hãi tiến lên hỏi. Nghe được tin tức này thì cả người mềm nhũn, suýt nữa đã đứng không nổi. Đứa bé đã bình an chào đời, nhưng hiện tại sản phụ đang gặp nguy hiểm, chúng tôi vẫn đang cố hết sức để cứu chữa. Lúc này Vu Nặc cảm thấy trước mắt hoa lên. Vận Nhi đang gặp nguy hiểm, cô ấy có thể tưởng tượng được việc chuyển máu từ bệnh viện này đến bệnh viện khác sẽ mất bao nhiêu thời gian. Không biết Vận Nhi có thể chịu đựng được hay không? Nước mắt lập tức vây quanh hai mắt cô ấy. Lúc nghe y tá nói rằng kho máu của mấy bệnh viện phụ cận đều đã cạn kiệt thì cô ấy lập tức nghĩ đến chuyện không thể đợi được nữa. Lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện trong nội thành, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Vận Nhi vừa trải qua cơn đau đớn để sinh đứa bé ra. Cơ thể yếu ớt không thích hợp để chịu sốc này. Thế nhưng lúc này không còn thời gian để chờ máu được đưa đến nữa. Vu Nặc đi đến cầm lấy tay bác sĩ mà cầu xin. Bác sĩ, nhất định phải đảm bảo cô ấy được bình an. Tôi cầu xin ngài đấy. D, D, L, K, D, 0, N. Trong lúc chân tay luống cuống, Vu Nặc lập tức nghĩ tới Hứa Minh Phong. Đúng rồi, tìm anh ta nhờ giúp đỡ. Anh ta chắc chắn có quen rất nhiều người ở Pháp. Bây giờ tình huống khẩn cấp, cô ấy đã không thể nghĩ ngợi nhiều được nữa. Lập tức bấm số điện thoại của Hứa Minh Phong. Hứa Minh Phong đang họp trong phòng hội nghị. Lúc nhìn thấy dãy số xa lạ, anh ta chần chừ một hồi rồi mới nhận cuộc gọi. Minh Phong, bây giờ anh đừng có hỏi gì cả. Em đang ở Provon, anh có quen người nào làm việc trong bệnh viện ở đây không? Hãy giúp em cứu Vận Nhi đi. Hứa Minh Phong vừa nghe thấy tiếng nức nở của Vu Nặc thì trong lòng kích động đến mức khó tả bằng lời. Sau khi nghe rõ mọi chuyện, lập tức cúp máy rồi gọi điện cho mấy người bạn của mình ở Provon. Lấy tốc độ nhanh nhất để tập trung máu dự trữ trong nội thành đến bệnh viện ở trên trấn. Anh ta cũng đặt chuyến bay sớm nhất đến Provon. Thì ra, Nặc Nặc của anh ta vẫn ở cái nơi đẹp đẽ kia để chờ anh ta. Vận Nhi, Âu Thừa Duẫn tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cất tiếng kêu sợ hãi. Áo ngủ trên người cũng đã ngấm đầy mồ hôi. Trên trán vẫn còn dấu vết mồ hôi dày đặc. Anh nằm mơ thấy Vận Nhi. Trong lòng đột nhiên lại quặn đau. Âu Thừa Duẫn kéo dây bật công tắc của ngọn đèn treo ở đầu giường. Lười biếng dựa vào thành giường đốt một điếu thuốc. Những lúc mơ màng như thế này, anh thực sự rất nhớ cô. Vận Nhi, sao em lại có thể nhẫn tâm bỏ đi như vậy? Ngay cả nghĩ đến cô thôi, trong lòng anh cũng đã thấy nặng nề. Mỗi lần nhớ đến cô, anh đều đau đến mức thở không nổi. Ngày hôm sau, lúc Hứa Minh Phong đến bệnh viện, Vu Nặc đang đứng cạnh lồng kính nhìn thân thể nhỏ bé của Niệm Niệm ở bên trong. Đứa bé chỉ nặng có 3 cân, bởi vì thể chất quá yếu nên phải cẩn thận chăm sóc từng ly từng tí. Vừa mới ra đời đã phải chịu hành hạ như thế, Vu Nặc chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy chua xót. 1 cân Trung Quốc, không, 5 kg, Nặc Nặc, lúc giọng nói của Hứa Minh Phong vang lên sau lưng, cô ấy còn tưởng rằng chính mình gặp ảo giác. Cô ấy biết Vận Nhi có thể bình an qua cơn nguy kịch đều là nhờ sự giúp đỡ của Hứa Minh Phong. Trong lòng cô ấy vô cùng cảm kích, chỉ là không hề nghĩ rằng anh ta sẽ đích thân tìm đến đây. Diễn, Đàn, Lê, Quy Đôn, tại sao anh lại đến đây? Vu Nặc nhìn thấy dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Hứa Minh Phong. Trên mặt anh không giấu nổi vẻ bơ phờ sau chuyến bay dài đến đây. Em ở đây. Sao anh có thể không tới? Hứa Minh Phong giang tay ra. Vu Nặc trần trừ một hồi rồi cũng nhào vào lòng anh ta. Hương vị trên người anh ta vẫn luôn khiến cô ấy nhớ nhung như vậy. Vận Nhi tỉnh lại đã là 3 ngày sau đó. Trong khoảng thời gian này cô cũng đã mơ màng tỉnh dậy một lần. Lập tức hỏi đến Niệm Niệm. Sau khi nghe Vu Nặc nói rằng Niệm Niệm rất tốt thì cô lại nặng nề nhắm mắt lại. Bây giờ tỉnh lại lần nữa, ý thức đã tỉnh táo hơn hẳn, nghĩ đến bảo bối trong bụng cô đã bình an chào đời. Cô liền cảm động rơi nước mắt, Niệm Niệm của cô đã bình an vô sự rồi, cô cũng bình an rồi, anh hai cũng tới rồi sao? Vận Nhi biết chính Hứa Minh Phong đã giúp đỡ để kịp thời đưa máu từ nội thành tới. Cứu được tính mạng cô thì cảm kích nhìn anh ta. Lòng biết ơn của cô đối với họ đã không thể dùng lời để diễn tả hết. Cô nhóc em cũng đã làm mẹ rồi. Tâm Lam nhà anh lại vẫn còn đang đơn độc một mình. Vận Nhi à, em phải nhanh chóng khỏe lên. Niệm Niệm giống em lắm. Là một cô công chúa xinh đẹp. Hứa Minh Phong không nhắc tới Âu Thừa Duẫn trước mặt Vận Nhi. Thậm chí nếu không phải Vu Nặc nói với anh ta thì anh ta cũng không biết rằng đứa bé mà Vận Nhi sinh ra chính là con của Âu Thừa Duẫn. Cảm ơn anh hai, trên mặt Vận Nhi lộ ra nụ cười yếu ớt, lúc nhìn thấy 10 ngón tay của Hứa Minh Phong và Vu Nặc đan chặt vào nhau thì trong lòng cũng thấy được an ủi. Chỉ là cô còn chưa được nhìn thấy cục thịt chui ra từ trong bụng mình. Niệm Niệm của cô, bảo bối của cô, có phải thật sự giống như anh hai nói? Không biết bộ dạng con bé giống cô hơn hay là giống người kia hơn? Cách chương.